Chương 5, không có dục vọng thần minh. Chương 5, không có dục vọng thần minh trong thần miếu, An Mặc có thêu hoa anh đảo kimono lưỡng nghi lạc đứng ở thần linh trước mặt trắng thuần bên trong mang theo trắng nhạt y liễu phục, bạn sẽ cho người cảm thấy nước khí, thế nhưng mặc trên người hắn hết ý chỉ có cao quý cùng ôn hòa. Tại sao muốn nói ta đúng nhân loại đâu? Lưỡng nghi lạc hơi cúi thấp đầu, con mắt hướng về phía Thương Bạch Nhãn Thần, có chút hăng hái hỏi. Có lẽ là không phải thói quen có người cách gần quá, Xu Họa gì theo bản năng đem nho nhỏ đầu lui về phía sau rời đi. Không phải đúng nhân loại, vậy là ngươi cái gì? Mặc dù là câu nghi vấn, nhưng là lại không có biểu tình nghi hoặc cái này à? Lưỡng nghi lạc suy nghĩ một chút, quả đoán lắc đầu. Được rồi, ngươi coi như ta đúng nhân loại đi. Đối với thời đại này, mặc kệ người cũng tốt thần cũng được, nhãn giới thực sự quá hẹp, nếu như giải thích bắt đầu sự tồn tại của mình phương thức, vậy thì thật là quá phiền toái. Nếu cho là ta đúng nhân loại, đó chính là nhân loại đi. Ừ, nhẹ nhàng ư một tiếng, vị này thần minh vừa không có ngôn ngữ, tiếp tục tọa đang chỗ ngồi trên đờ ra tràng diện lại trầm mặc xuống. Lưỡng nghi lạc bất đắc dĩ, chỉ phải đánh ra chung quanh, sau đó nghĩ biện pháp tìm kiếm. Trọng tâm câu chuyện đem vị này thần minh từ ba không biến thành bình thường thiếu nữ, nhất định rất có cảm giác thành công chứ. Tùy ý liếc mấy cái, liền thấy bị cúng tế vật phẩm, đại đa số cũng là thịt thực, còn dư lại chính là số ít hoa quả các loại thịt để ăn, có thể cho nhân loại mang đến đầy đủ năng lượng. Hơn nữa cái niên đại này dã thu thập phần cường đại, quả thực đều là một ít tiểu yêu quái, có thể đánh tới thịt để ăn, đối với nhân loại mà nói nhưng là vô cùng không dễ dàng. Đem chính mình cho rằng vật chân quý nhất hiến cho thần mình, liền đúng bọn họ đối với thần tôn kính cùng tín ngưỡng cùng một dạng trong truyền thuyết bất đồng. Bạch ngân thời đại nhân loại có thể không có có cường đại gì thân thể lực lượng, bọn họ vẫn như cũ chỉ là thông thường nhân loại, ở nơi này không có khoa học kỹ thuật niên đại cực khổ sinh tồn vài thứ kia, ngươi không ăn sao? Lưỡng nghi lạc chỉ góc thịt để ăn, như vậy hỏi. Xu Họa gì theo ngón tay của hắn, nhìn về phía này thức ăn, lắc đầu, ta cũng không cần thức ăn hơn nữa, vài thứ kia cũng không tốt ăn. Có thể đối với Xu Họa gì mà nói, nhân loại có lúc là rất kỳ quái. Rõ ràng làm thần linh nàng kỳ thực cũng không cần ăn cái gì, nhưng là vẫn muốn đưa trên những thứ này. Lưỡng nghi lạc gật đầu, đối với thổ dân thần đã có chút hiểu chính hắn, biết đối với loại này trời sinh từ tín ngưỡng hình thành thần minh, cùng bình thường thần minh có chút bất đồng. Này thần minh bởi vì có trở thành thần minh phía trước thân thể đối với ăn uống là rất có dục vọng cùng trong tưởng tượng không ăn khói lửa nhân. Gian thần bất đồng, những thứ này thật nhiều đúng yêu quái biến thành thần minh. Căn bản là tùy ý tuần hoàn cùng với chính mình một ít dục vọng mà Xu Họa gì loại này, tuy là cũng sở hữu thực thể, xúc cảm cùng nhân loại gì gì đó cũng giống vậy, thậm chí sinh vật nên có công năng nàng có, nhưng là lại chung quy có nhiều như vậy bất đồng không thể ăn mới là trọng điểm đi. Lưỡng nghi lạc vừa cười vừa nói. Sao đem này cho ta nếm một chút sao? Sau đó, hắn hỏi như thế lấy. Ngươi muốn ăn sao? Nhân loại sẽ đói, cần ăn cái gì? Đây là thưởng thức. Đem Lưỡng nghi lạc làm thành loài người nàng, tự nhiên cho rằng là chân đói bụng vậy ngươi liền ăn đi, hoàn toàn không có đem cho thần cống phẩm để cho người khác thưởng thức nắm giữ đại bất kính. Vị này Xu Họa gì tựa như không có có thần mình sở hữu kiêu ngạo vậy, cứ như vậy đồng ý theo Xu Họa gì thoại âm rơi xuống, một hàng lết đột nhiên xuất hiện, sau đó đem này thức ăn đều mang lên Lưỡng nghi lạc trước mặt. Ngươi bản thể đúng lết sao? Lưỡng nghi lạc một thoại hoa thoại nói rằng, hắn đã sớm biết trước mặt thổ dân thần hư thực. Làm trong hư vô đản sinh thần, ở đâu ra cái gọi là bản thể cũng không phải là, chẳng qua là ta cảm thấy hết tốt mà thôi. Xu Họa gì lắc đầu, dường như không phải biết rõ làm sao hình dung vậy, nói như vậy. Rất tốt, sau đó chính là thích hết rồi hả? Lưỡng nghi lạc giúp nàng giải thích. Thích, nếu như đây chính là thích, vậy được rồi. Xu Họa gì suy nghĩ một chút, không xác định nói rằng. Bất quá, để khách nhân đứng như vậy cũng không tốt đây. Có cái gì không cái ghế các loại đem không mời mà tới tự phát thăng cấp thành khách nhân. Lưỡng nghi lạc không có bất kỳ xấu hổ. Hơn nữa vị này thần minh đại nhân cũng hết sức tốt lừa dối đây. Xu Họa gì nghe xong, không có phản ứng gì, chỉ là tiểu duỗi tay ra. Lưỡng nghi lạc sau lưng thổ địa xuất hiện một cái nô ra, sau đó một cái lại tựa như một lại tựa như thạch tọa ỷ liền xuất hiện, nói là tọa ỷ, cũng chính là một cái hình trụ mà thôi. Để vị này thần minh đại nhân đi hảo hảo cấu tứ một cái tọa ỷ bộ dạng, dường như có chút khó khăn đây. Đa tạ Lưỡng nghi lạc nói xong, thi nhiên ngồi xuống, hắn đương nhiên có thể đủ lực lượng của chính mình chế tạo ra hoàn mỹ vương chi bảo tọa thế, nhưng đùa vị này thần minh đại nhân tài càng thú vị á. Ở đi tới cái này thế giới sau, cái kia khí tức hoàn toàn không tìm được, mà đánh vỡ thời không cần lực lượng tương đối khổng lồ, cần thời gian tới tích góp từng tí một trí cao lực, lượng nghi lạc. Nếu tìm không được hơi thở kia, lại tạm thời không còn cách nào ly khai, như vậy không thể làm gì khác hơn là lãnh hội một cái này thế giới, mục đích gì gì đó hoàn toàn không có. Ở mạ sẻn sấy nở ghi mạ thế giới, lưỡng nghi lạc còn có học tập ám chi ma pháp ý tưởng, nhưng đã đến nơi đây, hắn lại càng ra tùy tâm sở dục cái này thần minh, là mình ở cái này trên thế giới, người thứ nhất để cho mình hứng thú tồn tại, phản chính tự mình cũng không có chuyện làm, nếu là du lịch tâm tình, ở nơi này. Bồi cái này thần minh hảo hảo chơi đùa đi hơn nữa, luôn cảm thấy cái này thần minh cho mình cảm giác rất quen thuộc đây ngồi ở đó sủ họa gì chế tạo ghế trên. Lưỡng nghi lạc tựa như thay đổi ma thuật vậy, chống rông sáng lập tuổi gỗ loại vật này siêu việt lực lượng khởi nguyên, ở đem khái niệm phân tích sau, là có thể vô căn cứ sáng tạo cùng hủy diệt. Tuổi gỗ loại này không có gì thần bí tính gì đó quá đơn giản bất quá đem tuổi gỗ tụ lại cùng một chỗ, châm lửa chúng nó, sau đó đã đem này tiến cống. Thịt để ăn ở phía trên nướng lấy thời gian lâu như vậy, mấy thứ này có chút nguội mất tay trái xuất ra một cây tiểu đao. Ở nơi này thịt để ăn trên nhất thiết điểm một cái, để hỏa diễm có thể càng ra hoàn mỹ nương nó. Sau đó, lấy ra không biết tên tương chấp tựa như vật phẩm, xoát ở tại thịt quay trên. Chỉ chốc lát, kỳ dị mùi thịt liền xuất hiện tại cái này trong thần miếu cái này vật tư thiếu niên đại. Lại có cao y na ho cái nhân loại sẽ đi nghiên cứu thịt quay có thể có ăn cũng là không tệ rồi. Tương chấp loại vật này càng không thể nào có sủ hỏa gì chỉ là lẳng lặng nhìn lưỡng nghi lạc động tác. Thẳng đến mùi thơm kia xuất hiện, tung bay ở chóp mũi của nàng, để cho nàng xinh xắn mũi một cái rung động, rất là khả ái rõ ràng cũng là thịt, thế nhưng người kỳ quái này làm ra, lại hoàn toàn khác nhau a dị vãng mùi hoàn toàn không có, tí tách sao hỏa hạ, quá khứ chính mình cũng không sẽ liếc mắt nhìn vật thể, lúc này lại làm cho người có chút không cách nào nhẫn mại ngô theo bản năng. Su họa di nuốt nước miếng một cái,